Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, an toàn khu vực. Trên chợ đen xuất hiện rất nhiều nhằm vào chúng ta ngũ đại quốc treo thưởng nhiệm vụ. Thậm chí liền Daimyo đều bị bọn họ treo thưởng. 4 ngày trước, có một nhóm không biết sống chết ninja tiền thưởng tập kích Hỏa Quốc Daimyo. Tập sát 15 tên bảo vệ. Toàn viên tận không có. Chấm ngoặc kép, cùng một ngày, Phong Quốc Daimyo cũng bị tập kích. Bất quá hắn tại loạn đấu bên trong bị kunai bắn trúng. Chấm ngoặc kép, 3 ngày trước, lại có cuồng đồ xông Thổ Quốc Daimyo cung điện. Mặc dù không có tổn thương đến Thổ Quốc Daimyo, nhưng đối hắn tạo thành quấy nhiễu. Chấm ngoặc kép, mặt khác 2 quốc tình huống tạm thời không biết. Bất quá ngoại trừ Daimyo bị tập kích bên ngoài, các thôn tại ngoại chấp hành nhiệm vụ ninja cũng bị tập kích. Tổn thất nặng nề. Quét mắt Mahi chỉnh lý tốt tình báo. Aozora ánh mắt tại Daimyo tiền thưởng bộ phận dừng lại xuống. Sau đó đem tình báo tiện tay đặt lên bàn bắt đầu mò cá. Chợ đen mới nhất bảng danh sách treo thưởng bên trên. Ngũ đại quốc Daimyo treo thưởng Gundam 2x2. Tiền thưởng đã cùng tân tấn Mizuki Terumi Mei không kém bao nhiêu. Terumi Mei nắm giữ Kage cấp chiến lực. Mỗi thời mỗi khắc đều có làng sương mù tinh anh ninja bảo vệ. Nàng xác thực nhiều tiền như vậy. Nhưng ngũ đại quốc Daimyo đâu? Hiểu rõ nội tình biết Daimyo có cường đại tăng lữ. Võ sĩ thậm chí phụ nữ bảo vệ. Nhưng tại đại đa số lang thang võ sĩ cùng ninja tiền thưởng xem ra. Tập sát Daimyo có thể so với tập sát gò kích đơn giản nhiều. Huống hồ, loại sự tình này cũng không phải không ai làm qua. Phải biết, trên cơ bản mỗi cái Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng, phản thôn phía trước đều muốn đi tập sát một lần Thủy Quốc Daimyo một lần. Mặc dù bọn họ đều không có thành công, nhưng cũng không có chết không phải sao. Chợ đen bên trong không thiếu gan to bằng trời ninja, mắt thấy như thế tốt kiếm tiền cơ hội, làm sao lại từ bỏ. Nói thật, nếu không phải Aozora hiện tại không thiếu tiền, hắn đều muốn đi lấy một cái Daimyo đầu đến đổi tiền. Hiển nhiên, trong bóng tối thông báo treo thưởng nhiệm vụ chính là Akatsuki Dư Nghiệt. Mà mục đích của bọn hắn cũng rất đơn giản. Chấm ngoặc kép, ánh mắt đảo qua mọi người. Hy chậm rãi nói, bọn họ phát động chợ đen tập kích chúng ta ninja cùng quốc gia Daimyo. Hiển nhiên là vì điều động nhân thủ của chúng ta, phân tán lực lượng của chúng ta, bức bách chúng ta trở về từng người làng ninja. Rasa sắc mặt rất đen, âm thanh lạnh lùng nói, biết thì đã có sao. Đây chính là cái dương mưu. Chúng ta không có khả năng đối với chuyện này ngồi yên không để ý đến. Làng cát phát triển tài chính chủ yếu đến từ Daimyo cấp phát. Nếu là đắc tội Daimyo, liền tính hắn toàn lực thi triển từ độn đãi cát lấy vàng cũng vá không đủ thôn phát triển cần thiết tài chính. Onoki cũng nhíu mày. Những năm gần đây làng đá được đến cấp phát cũng dần dần ít. Nếu là lại đắc tội Daimyo, bọn họ làng đá cũng sẽ không dễ chịu. Terumi Mei sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Làng sương mù cùng Thủy Quốc Daimyo quan hệ không tốt. Cái này lại sẽ cho đối phương cung cấp cắt giảm tài chính cấp phát mượn cớ. Giữa sân sắc mặt còn có thể cũng chỉ có Fugaku cùng A. Konoha cùng làng Mei phát triển cũng không tệ. Tự cấp tự túc là không có vấn đề. Daimyo không quản được bọn họ. Terumi Mei nói, điều tra đội đã tổ kiến xong xuôi. Nhưng Akatsuki lại mai danh ẩn tích. Chúng ta không có khả năng một mực tại chờ lấy. Chúng ta làng sương mù nhưng còn có bó lớn sự tình cần xử lý. Nàng mới vừa tiếp nhận Mizuki vị. Chí không lâu, tốt không có hoàn toàn từ bỏ trong huyết vụ những cái kia chính sách. Mặt khác 4 Kage cũng nhẹ nhàng gật đầu. Trên người bọn họ gánh cũng không nhẹ. Xác thực không có thời gian trì hoãn tại lang quốc. A ôm ôm nói, vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy buông tha Akatsuki. Fugaku nói, chỉ có thể trước điều tra tung tích của bọn hắn cùng tình báo. Sau đó lại tìm cơ hội. Dừng lại, Fugaku tiếp tục nói, đi qua phía trước chiến đấu cùng thăm dò. Akatsuki khẳng định rất cẩn thận. Liền tính chúng ta bây giờ thiết kế mai phục, Akatsuki cũng sẽ không tùy tiện trúng kế. Onoki đám người cùng nhau nhẹ gật đầu. Terumi mây nói, trước rút lui a, ở lại chỗ này nữa cũng không có cái gì ý nghĩa. Fugaku cùng Rasa lập tức gật đầu đồng ý. Onoki cùng A nghe vậy, cũng không cam chịu mà tỏ vẻ đồng ý. Hi thấy thế, vội vàng đề nghị, phía trước thăm dò biểu lộ rõ ràng. Akatsuki mục tiêu chính là vĩ thú. Mặc dù các thôn phòng ngự vững như thành đồng, nhưng Akatsuki quá mức nguy hiểm. Cho nên ta đề nghị đem các thôn còn lại Jinchuriki chuyển rời đến an toàn khu vực thống nhất tiến hành bảo vệ. Hi tiếng nói vừa rơi xuống, Rasa cùng Terumi mây ngay lập tức nhíu mày. Hi mặc dù không nói cái gọi là khu vực an toàn ở nơi nào, nhưng Terumi mây cùng Rasa đều có tự mình hiểu lấy, biết tuyệt không phải tại thôn của chính mình bên trong. Jinchuriki là các thôn trung cực binh khí. Mặc dù bây giờ ngũ đại làng ninja bởi vì Akatsuki mà tạm thời liên minh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ ở giữa bần thỉu liền biến mất. Đem thôn của chính mình trung cực binh khí giao cho mặt khác làng ninja. Nói thật hiện tại ngũ đại làng ninja ở giữa còn không tồn tại dạng này tín nhiệm. Onoki nhắm mắt dưỡng thần. Làng đá Jinchuriki tất cả đều bị bắt. Đề nghị này cùng làng đá quan hệ không lớn. Fugaku thì là thản nhiên nói. Địa phương an toàn sao? Chúng ta Konoha có thể cung cấp che chở. A làm sao sẽ để Fugaku như ý? Hắn nói, bất kể nói thế nào, Konoha cùng Akatsuki quan hệ trong đó còn không có giải thích rõ ràng. Làm sao có thể đem Jinchuriki giao cho các ngươi che chở? Cái kia giao cho các ngươi sao? Fugaku khinh thường liếc A một cái. Nói, không nói đến các ngươi làng mây cũng có hiểm nghi. Chỉ nói các ngươi làng mây thực lực, chẳng lẽ có khả năng bảo vệ Jinchuriki an toàn? A tự tin nói. Đương nhiên, nếu là Akatsuki dám tập kích chúng ta làng mây lời nói, chúng ta cam đoan bọn họ có đến mà không có về. Thật sự là không hiểu tự tin. Fugaku đánh giá một câu. Sau đó hắn liếc nhìn mọi người nói. Konoha chính là an toàn nhất khu vực. Chúng ta có năng lực bảo vệ chính mình Jinchuriki. Cũng nguyện ý vì các thôn cung cấp che chở. Terumi mây trầm ngâm một lát sau. Nói, chúng ta làng sương mù cũng có năng lực bảo vệ chính mình Jinchuriki. Thấy thế, Rasa tự nhiên không thể rơi xuống làng cát mặt mũi. Nói, chúng ta làng cát cũng có năng lực bảo vệ chính mình Jinchuriki. A nghe vậy tức giận nói. Vậy mà phụ lòng chúng ta làng mây hảo ý. Sẽ có một ngày các ngươi lại bởi vì quyết định của ngày hôm nay mà cảm thấy hối hận. A mới vừa nói. Xong. Mặt khác bốn Kage sắc mặt rất khó coi. A câu nói này chẳng phải là biểu lộ rõ ràng xem thường hắn mặt khác tứ đại làng ninja. Mong đợi Akatsuki đem mặt khác làng ninja Jinchuriki bắt đi. Hi vội vàng nói. Raikik đại nhân tính tình tương đối gấp. Hắn chỉ là hy vọng Akatsuki kế hoạch sẽ không được như ý. Biết đem các thôn Jinchuriki tụ tập đến. Làng mây kế hoạch không được. Hi nói. Tất nhiên các vị người phóng khoáng đều có tự tin lời nói. Vậy vẫn là từng người bảo vệ chính mình Jinchuriki liền tốt. Chúng ta kết hợp bắt tiểu đội tùy thời vì các thôn cung cấp trợ giúp. Fugaku nghe vậy, cái này mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Sau đó, Rasa cùng Terumi mây nhìn nhau một cái. Cũng nhẹ gật đầu. Về sau, Hi lại đề nghị, mặc dù Akatsuki dư nghiệt tạm thời có thể sẽ không xuất hiện. Bất quá chúng ta vẫn là muốn cân nhắc bọn họ uy hiếp. Ta đề nghị bắt bộ đội trước trú đóng ở Akita thành. Tốt kịp thời chi viện bị tập kích bộ đội. Fugaku đám người tự nhiên không có ý kiến. Ý kiến các phe đạt tới nhất trí về sau. Ngày hôm sau ngũ đại làng ninja liền bắt đầu có thứ tự rút lui Akita thành. Mà Aozora chờ kết hợp bắt bộ đội ninja thì là tạm thời lưu lại. Tùy thời chuẩn bị ứng đối Akatsuki đối các làng ninja lớn đội ngũ tập kích. Không biết là các làng ninja lớn quá mức cảnh giới, vẫn là Akatsuki quá mức cẩn thận. Mãi đến gò kích an toàn đến từng người thôn, đều không có truyền đến bị tập kích tình báo. Aozora thiêu hủy Fugaku đến Konoha tình báo, thì thầm nói, xem ra Nagato bọn họ là làm tốt trực tiếp tập kích làng ninja chuẩn bị. Không hề nghi ngờ, trở về trên đường là tốt nhất tập kích cơ hội. Bởi vì một khi để Jinchuriki trở lại từng người làng ninja, Akatsuki nếu như muốn bắt Jinchuriki, nhất định phải nhìn thẳng vào một cái làng ninja. Đương nhiên, cái này cũng có chỗ tốt. Chỗ tốt chính là, trong thời gian ngắn chỉ dùng đối mặt một cái làng ninja. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.